Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, nhập thiên mộ. Đông trăm dặm, lúc này Triệu Liên cùng một đạo nữ tử cảm xúc có chút xa xút. Yên lặng nhìn xem một đạo bình tĩnh không thể lại bình tĩnh đỉnh núi. Thứ, không nghĩ tới thiên mộ thật tồn tại, mà lại táng thiên đế. Ai, thật hâm mộ nữ tử kia. Có như thế một cái si tình thiên đế. Táng thiên táng mình, chấm ngoặc kép. Lúc này Triệu Liên ánh mắt hâm mộ, đồng thời, đáy mắt bên trong còn có một tia tiếc nuối. Tiếc nuối lấy chưa thể thu lợi thiên đế truyền thừa. Bằng không, có lẽ tự mình liền có thể nắm trong tay vận mệnh của mình. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Một bông hoa một thế giới, một lá một truy tìm, một khúc một trận thán. Cả đời là một người, không thể không nói, hắn viết là thật tốt. Tại Triệu Liên một cô gái bên cạnh, nhìn xem kia một tòa thường thường không có gì lạ núi. Cũng là lòng có cảm giác nhẹ nhàng thở dài. Bỉ ngạn hoa mở, hoa thành thế giới. Một lá truy tìm, không thán mà hơi thở. Táng mình tại đây, không thể không nói. Cái kia đại lừa dối viết là thật tốt. Nếu như không phải biết rõ tình hình thực tế, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi nơi đây làm thật. Hết thảy quá đúng chỗ. Thậm chí rất nhiều tu sĩ cùng bước vào thiên mộ, không có bất cứ người nào hoài nghi. Kiếp này quá khứ, tương lai duyên định, thiên đế chi năng, quỷ thần khó lường, thiên đế truyền thừa không có duyên với chúng ta. Nhóm chúng ta trở về đi. Triệu Liên nhẹ nhàng thở dài, nói một câu, đối với mới vừa quen bằng hữu, nàng cảm giác thật rất tốt. Ngươi hồi trở lại đi, ta liền không hồi. Hà Tiểu Thu nhìn thoáng qua tự mình kiếm trong tay. Lắc đầu, nàng tới làm sao có thể hồi trở lại. Tới đây, chính là vì các loại kia cưu ra đến. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là nếu là thật không địch lại, nàng cũng sẽ không nhìn sinh tử. Tận sức mọn, ta cũng nhìn xem náo nhiệt. Triệu Liên suy nghĩ một cái, không có đi ý nghĩ. Bát Lôi Thiên Kiêu gặp, nhìn một chút trước mắt đoạt bảo cũng là đồng dạng. Hà Tiểu Thu trầm ngâm một cái. Vậy ngươi liền đứng xa một điểm xem. Nơi đây hung hiểm, vẫn là cẩn thận bàn giao một cái. Táng thiên đế, thiên hồn cửu trọng cường giả chi mộ. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là coi nhẹ. Cái này nghe đồn cũng là quá không đáng tin cậy. Thế nhưng là càng ngày càng nhiều người bước vào, cũng là nhường nghe đồn càng chắc chắn một chút. Tám đại gia tộc một chút phản ứng nhanh thiên kiêu cùng nhau mà tới, mà đồng thời, giống Triệu gia gia chủ dạng này đạt được Triệu Liên truyền tin, cũng là chuyển động theo, là tình cảm chân thành mà chết táng thiên, tìm khắp thiên hạ vạn pháp, đạp phá vạn cổ thần cấm, tại hư không giữa đường huyết chiến, trên thế gian hành thi, trăm sinh muôn đời, tuyệt vọng thiên đế, từ vẫn, có lẽ đến táng thiên đế như vậy trình độ, chỉ có chính mình mới có thể chính giết chết. Thiên hồn cường giả, chỉ cần không phải diệt hồn, không có khả năng bị diệt. Đây là vạn sơn công nhận sự tình. Thiên hồn cửu trọng thiên đế, ai có thể diệt, kia thế nhưng là thiên hồn cực hạn. Có thể dù là không tin người lại nhiều. Táng thiên đế cái tên này, cũng là tiến vào một chút người lỗ tai. Bất quá, bước vào qua thiên đế mộ người, từng cái cũng không nghi ngờ. Thiên đế cửa mộ, mười thiên nhất mở. Có thể đạp hồng trần vấn tâm, bước qua, hoặc hứa khả đến truyền thừa. Chỉ là kia hồng trần vấn tâm, hỏi là đáy lòng sâu nhất bí mật. Hư ảnh mà đứng, lúc hư lúc thực, thiên đế chi uy năng. Hiển thị rõ chi, thiên hồn cửu trọng, thiên đế, chấm ngoặc kép, sở thiên cuồng lắc đầu. Bất quá, mặt khác một tin tức sau khi biết được, hắn vẫn là bước vào lão tổ chỗ. Theo lại là một đoạn thời gian trôi qua, lão tổ thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít, đã có một loại vực sâu như biển cảm giác. Sở thiên cuồng trong lòng cũng là càng phát cung kính. Lão tổ, ngoại giới nghe đồn, ra một cái thiên đế mộ, chấm ngoặc kép, sở thiên cuồng cung kính mở miệng, mà ngay tại trong tu luyện sở ra lão tổ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt có chút lóe lên, thiên đế mộ, từ nơi nào truyền tới? Sở Gia lão tổ chậm rãi thu công, trên mặt toát ra một tia không hiểu, phảng phất tại nghĩ Táng Thiên Đế người này. Thế nhưng là suy nghĩ một lúc sau, hắn lắc đầu, đối với cái này Táng Thiên Đế, hắn cũng không có ấn tượng gì, không biết từ nơi nào truyền ra. Bất quá, không ít tu sĩ tiến vào, ở trong đó tựa như là một thế giới khác. Cửu Long Thiên Quan cúi lưng thủ, thậm chí nghe đồn, chỉ có muốn bước vào thiên mộ, phảng phất liền biết rõ quá khứ kiếp này. Lựa chọn truyền nhân, nghe đồn là vì thiên hồn cường giả chuẩn bị. Sở Thiên Cuồng cung kính mở miệng, cái này khiến Sở Gia lão tổ trầm ngâm. Đối với kia thiên mộ, ánh mắt có chút lấp lóe. Hà gia tộc trưởng đi ra, chấm ngoặc kép, đi thiên mộ, hẳn là, Sở Thiên Cuồng trả lời một câu, mà Sở Gia lão tổ thần sắc cũng là có chút run lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, dung huyết cửu phẩm thực lực, mệnh chuyển nhị trọng chiến lực, kia tù thiên chấn ngục còn có kia Hà An, cùng cái kia ẩn thần tiểu mệnh truyền, lật tay có thể diệt. Sở Gia lão tổ trên mặt toát ra một tia lạnh lùng ý cười. Tù thiên chấn ngục không có ly khai, chỉ là một người đi. Sở Thiên Cuồng nghe vậy, bổ sung mở miệng, thiên kiêu kiêu dương là không sai, có thể tuổi trẻ a, cái này phòng bị không đúng chỗ, trước hết giết Hà An, trở về lại diệt tù thiên chấn ngục, sau đó diệt Hà gia. Về phần ẩn thần phong, chậm chậm mưu toan, chấm ngoặc kép, Sở Gia lão tổ lắc đầu. Hắn thừa nhận, Hà An thiên tư xác thực chắc tuyệt, dù là chính là lúc ban đầu tự mình, đối mặt với Hà An cũng là tinh tinh cùng kim ô tranh lệch. Thế nhưng là hắn tu luyện mấy ngàn năm, há lại Hà An loại người này có thể so sánh, cho đối phương một điểm ích lợi, liền không biết cái gọi là... Thế mà thật sự cho rằng cái này ân oán cứ như vậy buông xuống. Sở Gia lão tổ tâm tư nghĩ đến, thân hình chậm rãi thay đổi, biến thành một đạo dung huyết thất phẩm lão giả. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Sở Gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Thiên mộ nếu là tồn tại, làm Hà An tử vong chi địa, cũng là có thể nghỉ ngơi. Mà tự mình cũng có thể từ trên trời mộ bên trong thu hoạch một phen. Lão tổ xuất mã, Hà An hẳn phải chết, Hà gia tất diệt. Sở Thiên Cuồng ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo. Dù sao, Trường Hoa tám đại gia tộc một trong Sở gia, trở thành trò cười, thế mà bị người vây giết, thế mà hài hòa nhường đối phương thối lui. Sở gia, Sở Thiên Cuồng khẽ động, 10 người theo Sở gia ly khai. Cái khác gia tộc cũng là chấn động, từng cái mang theo dung huyết cảnh cao thủ tiến về. Chỉ bất quá từng cái đều có dung huyết thiên cảnh cao thủ. Thậm chí tất cả đại gia tộc đều có dung huyết cửu phẩm cao thủ dẫn đội. Sở Dĩnh không có tại trong đội ngũ. Bất quá, nghe nói tin tức về sau, nàng tự hành tiến về. Trên mặt toát ra một tia mãnh liệt nụ cười tàn nhẫn. Phảng phất thấy được cái kia nàng không hứng nổi chiến đấu dục vọng thiên kiêu tử vong. Nàng đương nhiên muốn đi chứng kiến. Đi. Đi thiên mộ, theo Sở Gia một khuyên, Phi Hồng nghe nói Hà An đi thiên mộ, cũng là không dám chần chờ, lập tức mang theo mấy đại cao thủ tiến về. Mục Thiên thì là ánh mắt có chút lóe lên, cũng là đi theo. Chiến thần, thiên mộ ngươi không nhìn tới xem xét sao? Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão đối với cảnh giới mặc dù có lòng truy cầu, nhưng là hắn lại biết rõ, Lý Chiến Thần mới là Nguyên Kiếm Tông tương lai. Khả năng này không phải thật sự thiên mộ. Lý Chiến Thần lắc đầu. Cái này thiên mộ xuất hiện quá quỷ dị. Người khác cảm giác không thấy. Thế nhưng là hắn tại đại hạ làm sao cảm giác không thấy? Bởi vì hắn tại đại hạ nhìn qua quá nhiều bị kia một đạo thân ảnh nho nhỏ. Hố lên núi đao, xuống biển lửa oa nhi. Hắn cũng là trong đó một cái. Quả thực bị hố qua không ít. Giống tỉ như muốn ăn đồ vật. Liền không tự chủ truyền ngôn, hạ hoa sông bờ có chí bảo xuất thế, kết quả vô số tiểu thiếu gia dẫn đội, đào bao nhiêu nước bùn, nhưng tại bên bờ, nhưng lại có một cái bóng, nhặt một cái vân tay thức đồ vật, Mỹ Danh nói, ốc xoắn, về sau bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai chỉ là người kia muốn ăn ốc xoắn, liền lừa gạt bọn hắn làm lao động tay chân, kém một chút dẫn người đào rỗng hạ hoa sông. nước sông chảy ngược, mà lại khi còn bé. Loại này hố sự tình nhiều lắm, đếm đều đếm không đến. Bất quá, kia xào ốc xoắn rất ăn ngon, đặc biệt là kia tê cây ốc xoắn. Lý Chiến Thần nghĩ đến miệng không tự chủ nhấp một cái. Lấy túm, phương pháp ăn, không thể không nói. Bây giờ trở về vị bắt đầu, vẫn có thể nhớ tới hương vị kia, thậm chí có chút hoài niệm. Chiến Thần, ngươi, có phải hay không chảy nước miếng? Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Chiến Thần. Trong nháy mắt nhường Lý Chiến Thần thu hồi suy nghĩ. Nghiêm mặt, đại trưởng lão nếu là có ý nghĩ, vậy liền đi thiên mộ nhìn xem. Bất quá, tốt nhất khác ôm lấy quá lớn chờ mong. Lý Chiến Thần lắc đầu, chuyển di lấy chủ đề. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão nghiêm túc đánh giá một cái. Cảm giác tự mình có ảo giác. Chỉ là nhìn xem Lý Chiến Thần rõ ràng biết rõ một chút cái gì, nhưng lại không muốn nói bộ dáng. Trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Kia đi thôi. Lý Chiến Thần cũng là nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng phía Trường Hòa Thành lấy đông mà đi. Lúc này Trường Hòa Thành đông trăm dặm, đã sớm hội tụ không ít người. Táng Thiên Đế chi danh cũng là càng truyền càng xa. Triệu gia đến, Sở gia cũng là đến. Chỉ bất quá, Sở gia tới cũng không phải là gia chủ, cầm đầu là Sở Thiên Cuồng. Cái khác tám nhà cũng là đến, Hạ An cũng là đến. Đang nhìn một cái Sở gia về sau, tinh thần của hắn cũng là có chút siết chặt. Không phải nói Sở gia tới, mà là tại Sở gia bên trong, cũng không nhìn thấy cái kia Sở gia lão tổ. Còn phải chờ. Hạ An cũng là sợ chậm thì sinh biến. Đây chính là một cái đỉnh núi. Như thế nào là thiên mộ? Sở Thiên Cuồng hơi nghi hoặc một chút. Cái nghi vấn này vừa ra, trong nháy mắt liền bị Sở gia lão tổ giải đáp. Không, nơi này thật rất cổ quái. Tám thành thật có thiên đế mộ. Sở gia lão tổ hóa thành lão giả, đứng ở Sở Thiên Cuồng một bên. Thần sắc có chút lóe lên. Ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì trước mắt thật rất cổ quái. Phảng phất cái này một cái đỉnh núi có tính hai mặt. Một mặt là phổ thông đỉnh núi, một mặt khác là một thế giới khác. Thủ đoạn này, tại hắn thiên hồn tuế nguyệt bên trong, là thật chưa từng gặp qua. Trong lòng của hắn cũng là nổi lên một tia nóng rực. Có lẽ cái này thật sự có thiên đế mộ. Kia, nhóm chúng ta vào xem. Sở Thiên Cuồng ánh mắt ngẩn người. Thiên đế mộ, thiên hồn cửu trọng, theo lão tổ biết, đây là tu chi cực cảnh. Lão tổ cũng nói tám thành là thiên đế mộ. Lấy lão tổ kiến thức đó chính là 100% tự tin. Cái này khiến hắn nhìn thoáng qua cái khác bảy đại gia tộc người, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Rõ ràng cái khác bảy đại gia tộc người cũng không có phát hiện khác biệt. Sở Thiên Cuồng trong lòng nóng rực. Đây chính là tiên cơ a. Hạ An cũng là đứng tại một đạo, ánh mắt có chút lóe lên. Sở gia lão tổ không đến, nhường hắn có chút do dự. Như thế nào? Hoàng Trấn truyền âm, mở. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Nghe được Hoàng Trấn truyền âm, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Tất nhiên muốn kiên trì đến Sở gia lão tổ đến. Mà theo Hạ An, bên trong ngọn núi nhỏ xuất hiện một cánh cửa, trống rỗng xuất hiện, núi nhỏ như bối cảnh vẽ, thế nhưng là theo cánh cửa mà ra, bên trong xuất hiện tinh không điểm điểm, mà tinh không chỗ sâu, có cửu long quan tài cúi lưng thủ mà đứng, một cái mênh mông xương khô đường, ven đường hai bên nở đầy kiều diễm hồng sắc chi hoa, mà theo cánh cửa vừa mở, tinh không ẩn hiện, từng đạo kỳ quan. Nhường tất cả tại núi nhỏ bên ngoài tu sĩ ánh mắt đờ đẫn. Ngàn trượng kiếp, muôn đời khó, tiên cổ lúc, trong nháy mắt, không chết thân thể, bất diệt hồn, chấn cổ kim, không người địch. Sau đó từng đợt nỉ non ngữ điệu, phảng phất tiên cổ liền tồn tại, mang theo tang thương, mang theo chấn động. Tinh không dễ nát, như nước năm xưa, nắm trong tay thời gian, đạp phá chân trời. Một đạo nghe đạo, không phá thì không xây được. Hồn sinh nghịch thiên, phá rồi lại lập. Thiên địa là cục, chúng sinh là cờ, mọi loại đều khổ. chỉ có tự độ, tiên cổ mà tồn thanh âm. Nhường tám đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, mà một đám tán tu ánh mắt sáng lên, nhìn trước mắt nói môn, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Triệu Kính Chí nhìn trước mắt nói môn, phảng phất tại câu thông lấy cái gì. Sau đó một trận câu thông về sau, trong nháy mắt trung tâm nhất gia tộc, tám đại gia tộc, tứ đại đỉnh lưu có thể nhập, cái khác lui ngoài 10 dặm. Không phải vậy, giết, tám đại gia tộc đệ tử phong tỏa, chấm ngoặc kép, Trường Hòa thành thành chủ gia tộc, Lâm gia, người cầm đầu bước ra một bước, trong nháy mắt khí thế triển khai, dung huyết cửu phẩm khí thế, mà tám đại gia tộc từng cái cũng là buông ra khí thế. Nhường một đám tán tu muốn nhập, thế nhưng là bị hù sợ, có thể cuối cùng có tán tu không nhịn được, thân hình khẽ động, thẳng đến cánh cửa, bất quá, theo vừa mới tới gần, đột nhiên, tám đại gia tộc một dung huyết thiên cảnh xuất thủ, nội khí như ngân hà thẳng treo, đụng một cái liền nát, hóa thành một đạo huyết vụ, uy thế như thế, cũng là dọa sợ từng cái cho là mình là nghĩ liều một phen tán tu. Dù là Hạ An thấy thế, cũng là mặt không đổi sắc. Tại Vạn Sơn, sao có thể không trải qua sinh tử, mà tám đại gia tộc cường thế, cũng là trong nháy mắt toàn bộ vì đó không còn. Lưu lại một chút tám đại gia tộc thiên kiêu, tiến vào, chấm ngoặc kép, tám đại gia tộc, lấy Lâm gia cầm đầu, theo Lâm gia bước vào, tám đại gia tộc cũng là nối đuôi nhau mà vào, hiển nhiên cũng là trải qua âm thầm bàn bạc, mà lại tiến vào thứ tự, đều theo gia tộc xếp hạng, đợi tứ đại gia tộc bước vào, Trảm Linh Thư Viện Huyền Nguyên cũng là bước ra một bước, bước vào trong đó, nhóm chúng ta nhập, Cường Long không ép địa đầu xà, Trường Hòa Lâm gia, thực lực là Trường Hòa đứng đầu, tự nhiên không kém, theo Trảm Linh Thư Viện bước vào, Tồi Nhạc Môn, Đạt Thiên Cốc, Ẩn Thần Phong nối đuôi nhau mà vào, Phi Hồng ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt chờ mong, bởi vì hắn tại một đám bước vào người bên trong, thực lực mạnh nhất, mà Hạ An cũng là đi theo sau lưng, bậc thềm mà vào, chỉ là nhíu mày. Thế nhưng là bước vào trong đó về sau, hắn ánh mắt có chút sáng lên, trong nháy mắt nhìn về phía một người, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.